Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Nhà thôi miên tà ác của tác giả Chu Hạo Huy. Quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách để lại bình luận và chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào có nhu cầu nghe thể loại tiểu thuyết tiên hiệp, hãy đến với kênh Matean đọc tiên hiệp mà chúng tôi đang xây dựng. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 8. Bố mẹ của Cao Mài ở ngay tỉnh Lỵ. Căn nhà đó vốn là nhà do tổ chức tặng thưởng cho Bạch Á Tinh, nhưng do nhiều lý do cuối cùng trở thành nơi ở của bố mẹ Cao Mài. Khi La Phi đến, cả hai ông bà đều ở nhà. Họ tiếp khách với vẻ rất nhã nhặn lịch thiệp. Có thể thấy đó là những người có văn hóa và hiểu biết. Bố của Cao Mai cùng La Phi ngồi ngoài phòng khách, còn mẹ của Cao Mai thì bận rộn với việc pha trà. La Phi nhanh chóng bị thu hút bởi một bức ảnh treo trên tường. Đó là một bức ảnh chụp chung cỡ lớn. Người đàn ông trong bức ảnh da ngăm đen và khỏe mạnh chính là Bạch Á Tinh. Tiếp đó là một phụ nữ dựa vào ngực anh ta. Người phụ nữ đó mặc váy trắng, khuôn mặt hài hòa, xinh đẹp, nụ cười tươi rói, trông vô cùng hạnh phúc. Bố của Cao Mai để ý thấy ánh mắt đó của La Phi, ông khẽ thở dài buồn bã. La Phi cảm thấy có phần lạ lùng. Anh không ngờ ảnh của Bạch Á Tinh vẫn được treo ở nhà của bố mẹ Cao Mai, vì thế không nén được hỏi. Ông bà không hận anh ta à? Bố của Cao Mai thu ánh mắt từ bức ảnh về, nhìn La Phi rồi buồn bã nói. Không hận là điều không thể. Nhưng chúng tôi đều coi Bạch Á Tinh là con. Mà người làm cha làm mẹ thì dù có hận con đến đâu cũng chẳng biết làm thế nào cả. La Phi gật đầu. Có lẽ Bạch Á Tinh và gia đình Cao Mai đã từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Những lời kể của bố Cao Mai sau đó càng chứng tỏ cho phán đoán của La Phi. Cha mẹ Bạch Á Tinh và cha mẹ Cao Mai sớm đã gắn bó thân thiết với nhau. Bạch Á Tinh lớn hơn Cao Mai 5 tuổi. Từ nhỏ thường xuyên chơi với Cao Mai và đối với cô như với một người em gái. Sau khi lớn lên, Bạch Á Tinh làm cảnh sát hình sự, Cao Mai thì làm cô giáo tiểu học. Quan hệ giữa hai người càng ngày càng gắn bó. Hai gia đình cũng có ý tác hợp cho họ. Vì vậy, họ đã quyết định yêu nhau. Sau đó, Bạch Á Tinh nhận nhiệm vụ nằm vùng phải lên tỉnh. Anh ta giải thích với Cao Mai rằng bản thân xin nghỉ việc để đi làm ăn. Do yêu cầu giữ bí mật, anh ta đã đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè. Thời gian 2 năm đối với những người quan tâm đến Bạch Á Tinh đúng là một sự tra tấn. Họ không biết Bạch Á Tinh đi đâu, càng không biết rốt cuộc là anh ta làm gì. Một mình trong khuê phòng, Cao Mai lại càng đau khổ hơn ai hết. Tuy nhiên, điều đó không hề làm lung lay tình cảm của cô dành cho Bạch Á Tinh. 2 năm sau, Bạch Á Tinh công thành danh toại trở về. Hai người được đoàn tụ bên nhau. Để bù đắp cho những thiệt thòi tình cảm của Cao Mai trong 2 năm đó, Bạch Á Tinh đã cố gắng rất nhiều. Anh ta đã tận dụng mọi quan hệ để xin cho Cao Mai lên tỉnh dạy, rồi nhường lại ngôi nhà được tổ chức tặng thưởng vì chiến công cho gia đình Cao Mai ở. Mặt khác, hai người bắt đầu hẹn hò nhiều hơn. Lần nào gặp nhau cũng dính như sao. Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp. Người trong hai gia đình đều mong họ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau về sau. Tuy nhiên, nguy cơ đã dần dần hình thành từ vẻ ngoài bình lặng đó. Theo cái nhìn từ cha mẹ Cao Mai, đầu tiên, họ cảm thấy tinh thần của con gái có vấn đề. Sau đó, thì lại thấy giữa hai người trẻ ấy không ít lần cãi cọ. Là người đã từng trải, bố mẹ Cao Mai cảm thấy giữa hai con người xảy ra chuyện va chạm là điều khó tránh khỏi, nên cũng không chú ý nhiều. Đồng thời họ nghĩ hai đứa đều không còn nhỏ nữa, nên đã nêu ra chuyện cưới xin và dục giá trước mặt Cao Mai mấy lần. Lúc đầu Cao Mai ậm ừ đối phó, khi bị hỏi dồn thì cô ấm ức khóc to. Lúc đó bố mẹ Cao Mai mới cảm thấy chuyện có phần nghiêm trọng, nên kiên nhẫn gặng hỏi. Cuối cùng thì Cao Mai cũng nói ra những ấm ức trong lòng. Thì ra kể từ sau khi gặp lại, bề ngoài Bạch Á Tinh tỏ ra thân thiết với Cao Mai như ban đầu, nhưng thực ra là anh ta đã có phần xa lánh. Cao Mai là người rất nhạy cảm, nên dần dần cảm thấy nghi ngờ trước tình cảm đó. Cao Mai cũng đã đem ý kiến của bố mẹ cô về chuyện cưới xin ra nói lại với Bạch Á Tinh, nhưng lần nào Bạch Á Tinh cũng viện cớ công việc bận rộn để thoái thác. Mấy lần như vậy, Cao Mai sinh nghi. Thế là cô bí mật kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Bạch Á Tinh, phát hiện ra anh ta thường xuyên liên lạc với một phụ nữ, và người này chính là Đỗ Nàng. Thực ra cả nhà Cao Mai sớm đã biết được sự tồn tại của Đỗ Nàng, biết người đó đã từng cứu sống Bạch Á Tinh, nên rất lấy làm cảm kích. Bạch Á Tinh tuy nói quan hệ tình nhân giữa anh ta và Đỗ Nàng chỉ là để che mắt bọn tội phạm, còn thực ra giữa họ chỉ là quan hệ bạn bè. Lúc đầu Cao Mai cũng tin vào lời giải thích đó, nhưng sau khi thấy Bạch Á Tinh cứ liên tục từ chối chuyện cưới xin, cô không khỏi hoài nghi có gì ẩn khuất ở bên trong. Trước lời chất vấn của Cao Mai, cuối cùng Bạch Á Tinh cũng đã thừa nhận quan hệ giữa anh ta và Đỗ Na không phải là quan hệ bình thường. Thậm chí anh ta còn nói rõ là không muốn kết hôn với cô. Vì cho đến lúc đó anh ta vẫn chưa quyết định dứt khoát nên lựa chọn ai. Câu trả lời đó khiến Cao Mai rất sốc. Sau một hồi cãi cọ rất gay gắt, hai người đã tuyên bố chia tay. Là một cô gái xinh đẹp, Cao Mai không thiếu gì người theo đuổi. Sau khi chia tay với Bạch Á Tinh, cô nhanh chóng nhận lời cầu hôn của một người con trai khác. Người con trai đó tên là Chu Tân Vũ, có một công ty xuất nhập khẩu gia đình, được coi là tuổi trẻ mà sớm thành đạt. Nhưng bố mẹ Cao Mai rất hiểu con gái. Họ biết con gái làm như vậy là một hành động cho bỏ tức. Cô chỉ muốn cho Bạch Á Tinh thấy rõ. Hành động của Cao Mai dường như thực sự tác động đến Bạch Á Tinh. Anh ta đã tìm Cao Mai mấy lần để hàn gắn lại tình cảm giữa hai người. Nhưng hễ động chạm đến vấn đề bản chất thì Bạch Á Tinh lại chần chừ không quyết. Rõ ràng là anh ta cũng không muốn bỏ người phụ nữ có tên là Đỗ Na kia. Tình hình đó mỗi ngày một xấu đi. Cao Mai và Chu Tấn Vũ quyết định ngày cưới. Cao Mai lấy ngày đó làm hạn cuối cùng cho Bạch Á Tinh, buộc đối phương phải cúi đầu khuất phục mình. Bố mẹ Cao Mai biết con gái mình hoàn toàn không thích chàng trai họ Chu kia, nhưng họ lại không có khả năng an ủi, sẻ chia với con gái. Hy vọng duy nhất của họ là Bạch Á Tinh thực sự quay đầu trở lại, vì chỉ có anh ta mới cứu vớt được cuộc đời con gái họ. Ngày cưới cứ đến gần, nhưng quan hệ giữa Bạch Á Tinh và Cao Mai vẫn không hàn gắn được. Bố Cao Mai đã tìm gặp Bạch Á Tinh với tư cách của người làm cha làm mẹ, nói chuyện giữa những người đàn ông với anh ta. Trong khi trò chuyện, bố của Cao Mai cảm thấy rất rõ rằng Bạch Á Tinh vẫn rất yêu Cao Mai, nhưng đúng là có một trở ngại rất lớn ngăn trở hai người, khiến cho anh ta không thể nào mà quyết định dứt khoát được. Bố của Cao Mai đã trịnh trọng cho Bạch Á Tinh biết, nếu cậu cứ bỏ mặc chuyện này thì phần đời còn lại của Cao Mai sẽ chìm trong đau khổ. Còn cậu chính là hung thủ đã đẩy Cao Mai xuống vực thẳm. Cuộc nói chuyện đó đã tác động đến Bạch Á Tinh. Đúng vào trước ngày cưới của Cao Mai và Chu Tân Vũ, Bạch Á Tinh đã đưa ra đề nghị gặp riêng Cao Mai. Bố mẹ Cao Mai đã rất hy vọng vào lần gặp mặt đó. Họ cảm thấy đó là cơ hội tốt nhất để cho đôi trẻ quay lại với nhau, nên đã cố tình rời khỏi nhà, dành lại không gian riêng cho hai người. Đáng tiếc là cuối cùng họ đã phải đón nhận một bi kịch không thể nào sửa chữa được. 8 giờ sáng ngày hôm đó, Bạch Á Tinh đến nhà của Cao Mai. Bố mẹ Cao Mai cứ quanh quẩn bên ngoài, không biết hai người đã nói chuyện ra sao. Mãi cho tới hơn 11 giờ, bố Cao Mai không chờ thêm được nữa, đã gọi điện cho con gái, nhưng không thấy ai nghe máy. Thế là ông lại gọi cho Bạch Á Tinh. Bạch Á Tinh nói rằng đã rời khỏi đó từ lúc hơn 9 giờ. Bố mẹ Cao Mai vội vàng chạy về, vào đến phòng của con gái, thì thấy Cao Mai nằm trên giường và hôn mê từ lâu. Họ vội vàng đưa con gái đến bệnh viện, nhưng mọi thứ đã muộn. Cao Mai đã tắt thở vì dùng một lượng lớn thuốc ngủ. Bạch Á Tinh biết tin cũng chạy ngay đến bệnh viện. Anh ta phục xuống trước di thể của Cao Mai, khóc với vẻ đau đớn. Thì ra trong cuộc nói chuyện buổi sáng, Bạch Á Tinh chỉ khuyên Cao Mai nên xóa bỏ hôn nước với Chu Tân Vũ, còn về chuyện tình cảm giữa mình với Cao Mai thì lại không có câu trả lời rõ ràng. Thế là hai người chia tay trong không khí rất không vui. Sau khi tuyệt vọng cùng cực, Cao Mai đã quyết định uống thuốc ngủ tự tử để kết thúc một kết thúc tàn nhẫn. Bố mẹ Cao Mai mặc dù rất đau đớn, nhưng họ cũng không làm khó dễ cho Bạch Á Tinh. Chỉ có chồng chưa cưới của Cao Mai là Chu Tân Vũ thì không chịu được phẫn nộ. Anh ta nhiều lần tìm đến lãnh đạo sở cảnh sát, tố cáo Bạch Á Tinh bớn cợt với phụ nữ, phá hoại cuộc hôn nhân của anh ta. Trước áp lực đó, Bạch Á Tinh đành nghỉ việc vì bị bệnh. Không lâu sau thì anh ta rời khỏi tỉnh Tây Nam, từ đó bặt vô âm tín. Trên đây là những lời kể của bố mẹ Cao Mai về chuyện tình cảm giữa con gái họ và Bạch Á Tinh. Chính mối ân oán đó đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời của Bạch Á Tinh. La Phi nghe xong liền hỏi. Vừa rồi, ông nói lúc mới đầu, Bạch Á Tinh tỏ ra rất thân thiết với Cao Mai. Nhưng thực ra bên trong thì cố ý tránh né. Sự né tránh đó cụ thể như thế nào? Bố Cao Mai đáp. Đó là trong lúc chuyện trò thì đều rất ổn, nhưng không có cảm giác giữa những người yêu nhau. Ví dụ như lúc Bạch Á Tinh đến, chúng tôi nghĩ nên tránh mặt một chút để hai đứa được ở riêng với nhau. Nhưng Bạch Á Tinh lại tỏ ra không muốn ở riêng với Cao Mai. Chúng tôi lấy cớ đi mua thức ăn thì cậu ta lại tranh lấy và nói muốn mua gì thì để cậu ta đi mua. Có mấy lần chúng tôi giữ cậu ta ở lại ăn cơm rồi bảo cậu ta ở lại, nhưng cậu ta nhất quyết không đồng ý. Dù sao thì cảm giác đó cũng hoàn toàn khác hẳn trước đây. Bề ngoài nói cười cười, nhưng chẳng giống trai gái đang yêu nhau gì cả. Luffy dường như đã hiểu. Anh ta hỏi sâu thêm. Vậy hồi trước họ như thế nào? Có tiếp xúc thân mật với nhau không? Bố của Cao Mai có vẻ hơi ngượng. Ông ừ một tiếng rồi nói. Trước khi chúng nó xa nhau, tất nhiên là vẫn tốt. Thực ra, những chuyện có thể xảy ra giữa chúng thì cũng đã xảy ra rồi. Thanh niên bây giờ mà, chúng tôi cũng không can thiệp quá nhiều. Luffy gật đầu. Đúng là những biểu hiện sau này của Bạch Á Tinh không được bình thường. Anh nghĩ một lát rồi lại hỏi. Vẻ ngoài của Bạch Á Tinh có phải là cố tạo ra không? Thực ra, anh ta đã không còn tình cảm gì với Cao Mai nữa phải không? Bố Cao Mai trầm ngâm nói. Nói là cố tạo ra thì cũng không phải. Cao Mai mà đau đầu cảm mạo gì thì cậu ta đều rất lo. Nhưng điều đó có lẽ là sự thể hiện của tình cảm thật, kể cả chuyện Cao Mai tự tử sau này. Vẻ đau đớn của cậu ta không thể nào là giả vờ được. Vì vậy mà tôi cảm thấy cậu ta vẫn rất quan tâm đến Cao Mai, nhưng không thể nào quên được người phụ nữ khác. Mà Cao Mai cũng quá nôn nóng, sao lại không cho cậu ta thêm thời gian chứ? Cũng tại chúng tôi bình thường chiều chuộng con bé quá, nên mới khiến tính nết nó như vậy. Bố Cao Mai nói đến đây, mẹ cô ngồi bên lặng lẽ gạt nước mắt. Mặc dù chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, nhưng nỗi đau đó vẫn còn y nguyên trong lòng những người làm cha làm mẹ. La Phi chuyển sang chủ đề thứ hai. Thuốc ngủ mà Cao Mai uống là lấy từ đâu ra? Bố Cao Mai đáp. Là nó tự mua. Trước khi xảy ra chuyện một ngày, thì chúng tôi sắp xếp lại di vật, thì thấy hóa đơn mua thuốc ngủ trong túi của nó. Nói như vậy thì trước đó một ngày cô ấy đã có sự chuẩn bị cho việc tự tử. Ông bà có để ý thấy những dấu hiệu bất thường không? Bố Cao Mai thở dài một tiếng đáp. Nghĩ kỹ lại thì cũng thấy là có. Nhưng lúc đó Ai mà lại nghĩ theo hướng đó được cơ chứ. Tôi nhớ buổi tối hôm đó, nó có nói rằng nếu Bạch Á Tinh không chịu quay đầu lại, thì nhất định nó sẽ làm cho cậu ta hối hận cả đời. Câu nói đó tưởng chỉ là sự giận dỗi. Sau khi chuyện xảy ra rồi, nghĩ lại thì mới thấy là đáng sợ. Được rồi, câu hỏi cuối cùng, chắc ông nhớ rõ ngày xảy ra chuyện đó chưa? Sao lại không nhớ được? Đó là ngày 23 tháng 11. Bố Cao Mài nói xong, liền nhắm mắt lại. Đó là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời ông. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không thể đối diện được với sự thật đó. Cảm ơn ông. La Phi nhanh chóng nói, rồi đứng dậy ra về. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc viếng thăm buồn bã này. Sau khi về Long Châu, La Phi đến đội cảnh sát hình sự trao đổi vắn tắt với các cấp dưới một lúc, rồi tới ngay tòa nhà Mộng Nghiệp. Có một số việc anh muốn bàn bạc với Lăng Minh Địch. Cửa phòng họp vẫn dán hàng chữ văn phòng liên hệ đại hội các nhà thôi miên Trung Quốc lần thứ nhất. Những người trẻ tuổi bên trong đó vẫn bận rộn như lần trước. Trên nét mặt của họ không hề thấy dấu vết của việc đại hội bị gặp rắc rối lớn. Chỉ có vẻ mặt của thư ký Viêm là không được tốt. Chị ta đanh mặt lại, lông mày cũng nhíu chặt. La Phi biết là Lăng Minh Đỉnh lại dùng biện pháp thôi miên để khích lệ nhân viên của mình. Chỉ có điều biện pháp đó không được dùng với thư ký Viêm, nên tinh thần của chị ta mới có vẻ xuống như vậy. Hay là vì một nguyên nhân nào khác? Khi La Phi theo chị ta bước vào phòng của Lăng Minh Đỉnh, thì đáp án đã hiện ra trước mắt ảnh. Hạ Mộng Giao cũng đang ở trong đó. Cô ngồi đối diện với Lăng Minh Địch. Hai người đang nói chuyện gì đó. Không khí có vẻ rất hòa hợp vui vẻ. Nhìn thấy La Phi đi vào, Lăng Minh Địch đứng dậy đón. Hạ Mộng Giao cũng đứng dậy chào. Chào đội trưởng La. La Phi đáp. Chào cô. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao Hạ Mộng Giao lại xuất hiện ở phòng làm việc của Lăng Minh Địch. Lăng Minh Địch nhìn thấy vẻ mặt của La Phi, lên tiếng giải thích. Chúng tôi đang bàn kế hoạch tiếp theo sau đại hội các nhà thôi miên. Sau đó quay sang nói với Hạ Mộng Giao. Em ra ngoài chờ một lát, tôi có mấy điều muốn nói với đội trưởng La. Hạ Mộng Giao gật đầu, rồi cùng thư ký Viêm đi ra ngoài. Thư ký Viêm vừa đi vừa hỏi. Bàn chuyện thế nào rồi? Hạ Mộng Giao cười đáp. Cũng được ạ. Lát nữa xin chị Viêm cho ý kiến. Tất nhiên phương án cụ thể thì vẫn phải là do thầy Lăng quyết định. Vậy thì đừng hỏi tôi nữa. Dù tôi có nói cũng chỉ là vô ích thôi mà. Mặc dù khi nói câu đó chị ta mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lại không hề có thiện ý. La Phi thì lúc này cũng rất muốn tìm hiểu lý do tại sao Hạ Mộng Giao lại có mặt ở đây, nhưng là mình định lại hỏi với vẻ nôn nóng, thậm chí quên cả việc mời La Phi ngồi xuống. Tìm thấy kẻ kia chưa? La Phi lắc đầu, rồi tự mình bước tới, ngồi xuống trước bàn làm việc. Vị trí đó chính là chỗ Hạ Mộng Giao ngồi lúc trước. La Phi nhìn thấy trên bàn có một tập bản thảo. Tờ trên cùng có tiêu đề kế hoạch đại hội biểu diễn thôi miên. Lăng Minh Đỉnh ngồi xuống trước mặt La Phi, thất vọng hỏi. Sao lại không tìm thấy? Ảnh... rồi cả tài liệu về nhân thân kẻ đó rất rõ ràng. Tại sao lại không tìm được? La Phi xòe tay vẻ bất lực. Đúng là không tìm được. Trong mấy ngày tôi đi công tác, Tiểu Lưu và những người khác đều đã sàng lọc hết các khách sạn, nhà hàng ở Long Châu, nhưng không thấy chút manh mối nào. Vậy là anh ta không ở khách sạn sao? Liệu anh ta có mua nhà và có chỗ ở riêng tại Long Châu không? Chuyện này tôi cũng đã điều tra rồi. Ở Long Châu không có bất động sản nào thuộc về Bạch Á Tinh. Nhưng nhất định là anh ta đang ở Long Châu. Anh ta còn có thể ở đâu được chứ? La Phi rất hiểu tâm trạng của Lăng Minh Địch, nhưng anh buộc phải nhắc. Đừng hy vọng là có thể dễ dàng tìm thấy Bạch Á Tinh. Anh nên nhớ, kẻ đó có khả năng phản trinh sát rất tốt. Hơn nữa còn sở hữu cả một khoản tiền khổng lồ. Anh ta muốn che giấu bản thân là chuyện rất dễ dàng. Lăng Minh Đỉnh dựa người vào ghế, có vẻ chán nản. Nhưng một lát sau, ông lại ngồi thẳng người dậy và đề nghị. Cần lập tức đóng băng tài sản của anh ta lại, đồng thời ra thông báo treo giải thưởng trên phạm vi cả nước. Luffy lắc đầu nói. Chuyện đó không thể được. Chúng ta hoàn toàn không có quyền hạn đó. Long Minh Địch tỏ ra không hiểu họ. Các anh là cảnh sát, tại sao lại không có quyền hạn? Luffy kiên nhẫn giải thích. Chúng tôi đúng là cảnh sát, nhưng Bạch Á Tinh không phải là tội phạm. Sự nghi ngờ của chúng ta đối với anh ta hoàn toàn là suy đoán chủ quan, chứ chưa nắm được dù chỉ là một bằng chứng xác thực. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ có thể nói là mời anh ta phối hợp điều tra, chứ hoàn toàn không có quyền áp dụng bất cứ biện pháp cưỡng chế nào. Long Minh Địch đưa tay đỡ lấy trán nói. Cũng có nghĩa là cho dù bây giờ tìm thấy anh ta cũng không thể bắt được. Tất nhiên là không thể. Nhưng tìm được anh ta thì có thể theo dõi được anh ta. Dù sao thì cũng tốt hơn tình hình hiện nay nhiều. Lăng Minh Định gật đầu đồng ý với ý kiến của La Phi. Sau đó phẫn nộ nói. Anh ta luôn đứng đằng sau để giở trò. Mấy ngày nay cũng không chịu thôi. La Phi bèn hỏi ngay. Anh ta đã làm những gì? Anh ta định đánh gục tôi hoàn toàn. Hiện tại, bọn Dương Băng cũng đã lôi kéo mọi người thành lập nên Hội Liên Hiệp Nghề Thôi Miên Trung Quốc. Đã có rất nhiều nhà thôi miên gia nhập Hội Liên Hiệp của ông ta. Các phương tiện truyền thông cũng giúp sức tạo thành thế. Tôi cảm thấy bọn Dương Băng không thể có khả năng lớn như vậy. Hơn nữa, cái gọi là Hội Liên Hiệp đó hoàn toàn chẳng có tiền đồ nghề gì. Nhưng tại sao lại có nhiều người bị lôi kéo như vậy? Đằng sau đó, chắc chắn có bàn tay khống chế của Bạch Hát Tinh. Luffy gật đầu, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Gần đây, bọn họ có tiến hành công kích nhằm vào cá nhân anh không? Cái đó thì không biết. Sao thế? Luffy nhíu mắt nói. Bây giờ tôi tin chắc là Bạch Á Tinh có mối thù cá nhân rất sâu đậm đối với anh. Lăng Minh Đình cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng cũng không hiểu rõ lắm, liền hỏi. Tại sao chứ? Chỉ vì tôi đã từ chối yêu cầu xin học của anh ta sao? Luffy khẽ thở dài rồi nói. Tất nhiên là anh không biết. Lần anh từ chối anh ta dường như đã làm thay đổi cuộc đời của anh ta. Lăng Minh Định ngơ ngác. Ông chỉ biết chăm chú nhìn Luffy. Luffy kể lại cho Lăng Minh Định nghe những tình hình đã tìm hiểu được ở phía tỉnh Tây Nam. Trọng tâm là quan hệ tay ba giữa Bạch Á Tinh với hai người phụ nữ và chuyện Cao Mai đã dùng thuốc ngủ tự vẫn như thế nào. Lăng Minh Định nghe xong, xòe tay ra, hỏi với vẻ vô tội. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Thời gian cụ thể Cao Mai tự tử là ngày 23 tháng 11, 7 năm về trước. Tôi đã tra ghi chép báo chí địa phương, thì thấy anh hội thảo và mở lớp bồi dưỡng thôi miên ở đó vào tháng 11. Nói xong những lời gợi ý đó, La Phi hỏi lại. Anh còn cảm thấy cái chết của Cao Mai không có liên quan gì đến mình nữa không? Lăng Minh Đình giật mình nói. Ý anh là lúc đó Bạch Á Tinh nôn nóng học thôi miên là để xử lý những rắc rối trong chuyện tình cảm sao? La Phi gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích kỹ càng. Lúc đó anh ta kẹt giữa Cao Mai và Đỗ Nam nên rất mong tìm được một cách giải quyết nguy cơ. Đúng lúc đó anh ta nghe nói đến hội thảo của anh nên đã nghĩ có thể dùng thôi miên để chế ngự tình cảm của hai người phụ nữ kia. Đúng như anh nói, mục đích anh ta xin được học mang dục vọng cá nhân quá mạnh nên đã không qua được phần thi. Sau khi bị anh từ chối, những tính toán của anh ta không có cách nào thực hiện được. Thế là anh ta đành trả lời lại thông điệp cuối cùng của Cao Mai bằng một biện pháp cứng nhắc. Sau đó, Cao Mai quá đau lòng, đã tự vẫn. Đó là một bi kịch mà Bạch Á Tinh không thể nào chịu đựng nổi. Anh ta tự trách mình rất nhiều. Khi muốn giải tỏa bớt sự bức bối đó, thì anh đương nhiên trở thành nơi trút giận tốt nhất của anh ta. Bạch Á Tinh vô cùng căm hận sự bảng quan, lạnh lùng và tự cao của anh. Trong thế giới tinh thần của anh ta, anh đã hoàn toàn trở thành hung thủ giết chết Cao Mai. Sau đó, anh ta đã học được thuật thôi miên từ chỗ khác. sau đó bèn tìm đến Long Châu để chuyên tâm trả thù anh. Không biết anh có để ý hay không, nhưng quá trình cái chết giữa Cao Mai và vợ anh rất giống nhau. Đều là từ việc cảm thấy sự phản bội của người mình yêu rồi uống thuốc ngục tự tử. Điều này không phải là đã giải thích cho động cơ hành động của Bạch Á Tinh rồi sao? Anh ta muốn anh cũng phải chịu nỗi đau giống như vậy. Lăng Minh Địch ngây người nghe xong, một hồi lâu không nói gì. 5 năm rồi, cuối cùng ông cũng đã biết tại sao mình và vợ đã trúng kế của người khác. Trong lòng ông trào dâng một cảm giác chua xót, phiền muộn và vô cùng phẫn nộ. Nhìn vẻ mặt đó của Lăng Minh Địch, La Phi không nén được an ủi. Anh cũng đừng quá buồn. Cái chết của vợ anh không phải là lỗi của anh. Ngược lại tôi cho rằng anh đã có một sự lựa chọn vô cùng chính xác. Lăng Minh Địch ngẩng đầu lên nhìn La Phi. La Phi nói bằng giọng càng chắc chắn hơn. Nếu tất cả các nhà thôi miên khác đều giữ đúng nguyên tắc như anh, thì thuật thôi miên đã không trở thành công cụ phạm tội trong tay một số người. Nét mặt của Lăng Minh Đình giãn bớt ra. Ông nói: cảm ơn anh đã hiểu. Một lát sau, ông giận dữ nói: cứ cho là kẻ kia có lý do để hận tôi, nhưng cũng không thể đến mức cứ bám giết không buông tha như vậy chứ. Hắn đã hại chết vợ tôi, như thế là hai bên đã hòa. Tại sao hắn lại còn phá hoại đại hội các nhà thôi miên của tôi nữa? Tôi cũng đang muốn thảo luận với anh về vấn đề này. Anh hãy nhớ lại những chi tiết trong cuộc gặp mặt với Bạch Á Tinh, xem có điểm nào khiến anh ta tức giận nữa không? Nhất là những điều có liên quan đến lý luận thôi miên của anh. Lăng Minh Đình hiểu ý của La Phi. Ông cố gắng nhớ lại một lúc, rồi bất lực lắc đầu. Không lẽ khi anh ta quyết tâm xin học như vậy, chứng tỏ rất tin lý luận thôi miên của tôi. Sau đó, khi chúng tôi tranh cãi, tôi chỉ nói rằng cá tính của anh ta không thích hợp với việc học thôi miên. Anh ta hận tôi thì thôi, nhưng lại càng bài xích như thế với lý luận tâm huyệt. Tôi thực sự không hiểu có nguyên nhân gì trong đó. La Phi tiếp tục khích lệ Lăng Minh Địch. Có thời gian anh cứ nghĩ kỹ xem. Điều này rất quan trọng. Nếu nghĩ được ra thì sẽ rất có lợi cho việc chúng ta phán đoán hành động tiếp theo của Bạch Á Tinh là gì. Lúc trước, Lăng Minh Đỉnh cũng đã nói, dưới bàn tay thao túng của Bạch Á Tinh, bọn Dương Bằng đang xây dựng một hội liên hiệp nghề nghiệp quy mô to lớn. Tính mục đích của nó cho đến nay vẫn chưa được rõ. Một đoàn thể các nhà thô miên mang tính toàn quốc như vậy, chẳng may trở thành công cụ của các đối tượng gian ác, thì hậu quả khó mà lường hết. Vì vậy, La Phi rất muốn nhanh chóng làm rõ động cơ hành động của Bạch Á Tinh. Lăng Minh Đình cũng hiểu rõ lợi hại trong đó. Ông gật đầu nói: vâng, tôi sẽ nghĩ. Nhưng về phía cảnh sát các anh cũng chủ động một chút, không thể cứ chờ như thế này được. Tất nhiên rồi, tiếp sau đây phải điều chỉnh lại hướng suy nghĩ. Tôi định sẽ không điều tra hành tung của Bạch Á Tinh nữa, mà sẽ điều người theo dõi các nhà thôi miên tham gia hội liên hiệp đó. Có điều, theo dõi các nhà thôi miên là việc không đơn giản. Không cẩn thận sẽ sôi hỏng bỏng không đấy. Đã từng thất bại trong lần theo dõi 3 người nhóm Dương Băng lần trước, Lăng Minh Đỉnh biết rõ không phải là La Phi sợ bóng sợ gió. Thậm chí trong lúc ở tịch, đến cả La Phi cũng đã trúng chiều. Song Lăng Minh Đỉnh suy nghĩ theo hướng khác rồi đưa ra ý kiến: có lẽ chúng ta nên tương kế tự kế, biết đâu lại có thể thâm nhập vào trong nội bộ của họ. Tương kế tự kế như thế nào? Anh nói rõ ý xem. Lăng Minh Đỉnh cân nhắc một lát rồi nói với La Phi: tôi muốn mượn một người của anh. La Phi nhíu mắt hỏi: ai? Trần Gia Hâm. La Phi nghi ngại nói: tại sao lại là cậu ấy? Cậu Trần là người bên cạnh anh, lại đã cùng chúng ta lên tỉnh. Bạch Á Tinh chắc chắn rất chú ý đến cậu ấy. Chỉ cần thôi miên Trần Gia Hâm thì Bạch Á Tinh có thể thông qua cậu ấy nắm được hành động của phía cảnh sát. Anh muốn dùng Trần Gia Hâm làm mồi nhử để đối phương mắc bẫy sao? Phải. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta hiểu điều này, Bạch Á Tinh chắc cũng sẽ hiểu. Cậu Trần ở gần anh như vậy, lại là người rất nhạy cảm, Nếu anh cử cậu ấy đi điều tra, khẳng định sẽ thu hút được sự chú ý của Bạch Á Tinh. Anh ta sẽ tưởng một miếng là nuốt trôi miếng thịt béo, không ngờ lại nuốt phải Tôn Ngộ Không. La Phi lo lắng nói. Như lời anh nói, Trần Gia Hâm là người rất nhạy cảm. Vậy thì làm sao đảm bảo được là cậu ấy sẽ phát huy tác dụng là một mồi nhử? Biết đâu cậu ấy lại chẳng trở thành miếng mồi béo thật và bị Bạch Á Tinh nuốt trôi chẳng để lại chút nào sao? Tất nhiên là tôi có cách khống chế, nhưng vẫn phải trưng cầu ý kiến của anh. Vì vậy tôi mới nói tôi muốn mượn một người. Mượn như thế nào? Để tôi tiến hành thôi miên trước cho Trần Gia Hâm, nhấn mạnh nhiệm vụ lần này trong đầu cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy chấp nhận thôi miên của tôi thì sẽ hoàn toàn trung thành với hành động lần này. Cho dù đối phương có mê hoặc thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không có những hành động nguy hại đến chúng ta. Chuyện đó có chắc chắn không? Tất nhiên là chắc chắn. Đó là một kỹ thuật khống chế tâm lý đã chín muồi, thuật ngữ chuyên ngành gọi là thuật tâm miêu. Giống như việc trước đó tôi thả một mũi mỏ neo trong thế giới tinh thần của anh, sau đó tư duy của anh sẽ chịu sự khống chế của mũi neo đó, không thể nào ra khỏi được phạm vi đã xác định. Hơn nữa, đối tượng chịu thuật tâm miêu này càng nhạy cảm thì mũi neo càng cắm sâu. Do đó, chúng ta muốn ném cho Bạch Á Tinh một miếng mồi thì cậu Trần là người thích hợp nhất. Bạch Á Tinh chắc cũng biết kỹ thuật này. Anh có chắc chắn là mỏ neo này không bị đối phương phá giải không? Không, tôi tin chắc như thế. Biện pháp của mỗi người không giống nhau. Về mặt lý luận mà nói, mỏ tâm miêu mà tôi thả xuống thì chỉ có tôi mới phá giải được. Ví dụ, cậu Trần vì ảnh hưởng của một cuốn sách nên mới lập chí làm cảnh sát hình sự. Điều đó cho thấy cậu ấy là một đối tượng nhạy cảm với tâm miêu. Cậu ấy nhìn thấy sách viết về cảnh sát hình sự là muốn làm cảnh sát hình sự. Suy nghĩ này rất khó thay đổi. Sau này, anh có đưa cho cậu ấy xem những cuốn sách viết về luật sư hay thẩm phán thì cũng không làm lay chuyển được ý muốn làm cảnh sát hình sự của cậu ấy. Nhưng ngược lại, nếu cậu ấy đọc được một cuốn sách về luật sư trước thì có thể lý tưởng lúc đầu của cậu ấy là làm một luật sư. Lý tưởng này cũng rất khó lay chuyển. Sau này, anh có đưa cho cậu ấy đọc cuốn sách viết về cảnh sát hình sự, cậu ấy cũng không muốn làm cảnh sát hình sự nữa. Có nghĩa là người như cậu ấy một khi đã có quyết tâm thì sẽ không thay đổi. Muốn thay đổi cũng có thể thay đổi, nhưng phải biết trước đó cậu ấy đã bị ảnh hưởng như thế nào. Nói đến đây, La Phi bỗng nói đùa. Vậy bây giờ anh có thể làm thay đổi lý tưởng của cậu ấy à? Bảo cô ấy đừng làm cảnh sát hình sự nữa. Nếu tôi đọc được cuốn sách đó thì rất có thể đấy. Tôi cần phải biết những tình tiết nào ảnh hưởng đến cậu ấy thì sau đó mới tiến hành phá giải trúng đích được. Không đọc được cuốn sách đó thì không thể phá giải được sao? La Phi nhớ tới cuốn sách đang để trong tủ sách ở phòng làm việc của mình. Gần đây bận rộn với việc giải quyết vụ án quá nên anh cũng chưa đọc nó. Lăng Minh Đỉnh gõ xuống bàn, tự tin nói. Không thể được. Vì thế, Bạch Á Tinh cũng không thể phá giải được mũi neo cắm sâu trong lòng cậu Trần. Kế hoạch này có hai loại kết quả. Kết quả lý tưởng nhất là Bạch Á Tinh không biết chuyện cậu Trần đã được tôi thả tâm miêu. Nên khi hắn tiếp xúc với cậu Trần, thì cậu Trần sẽ trở thành tai mắt của chúng ta. Kết quả xấu là Bạch Á Tinh biết rõ kế hoạch của chúng ta. Thế là hắn sẽ không mạo hiểm tiếp xúc với cậu Trần. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không tạo ra thêm mối đe dọa nào. La Phi nghĩ một lát, cuối cùng nói. Nếu nói như vậy, thì cứ thế đi. Nhưng anh vẫn phải có được sự đồng ý của cá nhân Trần Gia Hâm đó. Lăng Minh Đỉnh mỉm cười đáp. Tôi tin là cậu ấy sẽ không từ chối. Cậu ấy là một chàng trai rất nhiệt thành và chính nghĩa. La Phi cũng mỉm cười. Anh đồng ý với nhận xét này của Lăng Minh Đỉnh. Sau đó, La Phi chỉ vào đám giấy tờ trên bàn, hỏi Lăng Minh Đỉnh. Vừa rồi, anh đang bàn chuyện gì với Hạ Mộng Giao vậy? Lăng Minh Đỉnh như nhớ ra chuyện gì đó, khẽ đấm vào đầu đáp. Phải rồi, tôi chưa nói ký chuyện này với anh. Hiện nay, Tiểu Hạ là vũ khí bí mật trên chiến trường chính diện của tôi. Tôi đang chuẩn bị cung cấp cho cô ấy một vũ đài rộng lớn để cô ấy tiện bể thể hiện. Luffy ngây người hỏi. Nói như vậy nghĩa là sao? Long Minh Đỉnh cảm kích nói. Anh không biết đấy thôi. Những ngày vừa qua, Tiểu Hạ đã giúp cho tôi rất nhiều. Trong ngày đại hội các nhà thôi miên, Tiểu Hạ đã che trước mặt tôi và bị phóng viên chụp ảnh. Bức ảnh đó không những được đăng trên báo mà còn được lan truyền trên mạng. Kết quả thu hút khá đông người ủng hộ. Tiểu Hạ còn lập một trang mạng giao lưu kết bạn với nhiều người, nên hiện giờ cô ấy có rất nhiều người theo dõi. Vì Tiểu Hạ là người ủng hộ đại hội các nhà thôi miên và lý luận tâm huyệt, nên từ đó đã thu hút những người theo dõi cô ấy cũng trở thành người ủng hộ đại hội các nhà thôi miên. Thậm chí có một bộ phận truyền thông cũng bị cuốn vào và đưa tin chính thống công khai về chúng tôi. Luffy bất giác mỉm cười. Chuyện này nghe ra thì bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ cũng thấy là thường tình. Bản thân Hạ Mộng Giao là người đẹp tuyệt sắc. Trước ống kính hôm đó, trông cô ấy đầy khí phách. Bức ảnh như vậy chuyển đi trên mạng đương nhiên khiến cộng đồng mạng bị thu hút. Bây giờ đang là thời đại của mạng Internet. Một bức ảnh hết sức chân thật, không qua màu mè, sẽ càng đáp ứng mọi yếu tố cần thiết cho sự lan truyền ấy. Thêm vào đó là bối cảnh của đại hội các nhà thôi miên. Tất cả những yếu tố đó gộp lại sẽ khiến cho Hạ Mộng Giao trở nên rất nổi tiếng. Luffy nửa đùa nửa thật nói. Anh định chuẩn bị để cho Tiểu Hạ là người phát ngôn hình ảnh à? Không. Tôi muốn bồi dưỡng Tiểu Hạ thành một nữ thôi miên xinh đẹp thế hệ mới và trở thành người phát ngôn hình ảnh của cả giới. Gì cơ? Tiểu Hạ làm nhà thôi miên á? Trong đầu Luffy không thể nào gắn hình ảnh của một cô gái xinh đẹp như vậy với cái nghề thôi miên bí hiểm lại với nhau. Nhưng ngẫm nghĩ xong thì anh thốt lên. Đó hẳn là một sự kết hợp đầy sức quyến rũ đấy. Một sự quảng cáo đầy manh lưới. Long Minh Đỉnh trở nên nghiêm nghị, khua khua ngón tay nói. Không chỉ là sự quảng cáo, tôi đã làm trắc nghiệm với Tiểu Hạ. Dù là tiềm lực hay tâm lý hành nghề thì điểm mà cô ấy giành được đều rất cao. Thậm chí có thể nói cô ấy là thiên tài của giới thôi miên. Có thêm sự hướng dẫn cất nhắc của tôi, tương lai trong nghề của cô ấy sẽ rất tốt đẹp. Luffy không nén được đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Hình như Hạ Mộng Giao vẫn đang thấp thoáng ngoài đó. Khi quay đầu lại, Luffy cầm tập giấy tờ trên bàn lên. Anh hỏi, kế hoạch đại hội biểu diễn thôi miên ai biểu diễn? Long Minh Đỉnh đáp đúng như dự đoán của Luffy. Hạ Mộng Giao. 3 ngày sau. Luffy tặc lưỡi hỏi, có nhanh quá không? Không hề nhanh chút nào. Tôi nói rồi, thôi miên là một nghệ thuật chứ không phải là kỹ thuật. Chỉ cần nắm được những kỹ xảo cơ bản thì cô ấy có thể thể hiện được khả năng vượt qua khỏi sự tưởng tượng trong mọi lúc. Luffy có thể hiểu được tâm trạng phấn chấn của Long Minh Đỉnh trước một đối thủ mạnh gần như bị dồn vào đường cùng. Sự xuất hiện của Hạ Mộng Giao lúc này chẳng khác gì một mũi trợ tim. Tất nhiên là Long Minh Đỉnh phải giữ chặt lấy, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc. Là người ngoại đạo, Luffy không thể nào biết được sự đánh giá của Long Minh Đỉnh về Hạ Mộng Giao có chính xác hay không. Anh cũng không biết một người phụ nữ có thể xoay chuyển được tình thế hay không. Nhưng anh rất rõ mình nên làm những gì. Luffy trịnh trọng nói. Anh cho tôi một bản kế hoạch chi tiết về đại hội biểu diễn. Tôi cần phải có những biện pháp đảm bảo an toàn. Long Minh Đỉnh bình thản ừ một tiếng, nhưng không hiểu ngầm ý của Luffy. Luffy đành phải nói rõ. Có một điểm anh cần phải rõ. Đồng thời với việc anh đưa Tiểu Hạ lên vũ đài, cũng là đẩy cô ấy lên phía trước của cuộc đấu tranh giữa hai bên. Câu nói đó lập tức khiến cho vẻ mặt của Long Minh Đỉnh trở nên nghiêm nghị. Sau một lúc im lặng, ông nhìn thẳng vào Luffy nói. Đội trưởng La, xin anh cứ yên tâm. Cho dù tình hình thay đổi thế nào, thì sự an toàn của Hạ Mộng Giao cũng sẽ là mấu chốt trong việc giải quyết vấn đề mà chúng tôi đều phải tuân theo. Luffy cũng nhìn lại Long Minh Đỉnh. Anh gật đầu, động tác tuy chậm nhưng đầy sức mạnh. Ba ngày sau, buổi biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao tiến hành như kế hoạch. Lăng Minh Đỉnh đã dùng mọi khả năng để tuyên truyền và quảng cáo cho buổi biểu diễn. Mạng xã hội và giới truyền thông cũng đã góp sức giúp cho Hạ Mộng Giao có thêm khá nhiều người theo dõi, nên số người tham dự buổi biểu diễn cũng khá đông. Hội trường hơn 1.000 người đều kín chỗ. Giới truyền thông từ các nơi cũng có mặt không ít và dựng giá quay sẵn sàng. Các loại ống kính đều chĩa về phía sân khấu. La Phi và Lăng Minh Đỉnh ngồi hàng ghế đầu tiên dành cho khách mời. Nhân lúc buổi biểu diễn chưa bắt đầu, La Phi chốc chốc lại đưa mắt quan sát những người tham dự đủ thành phần. Anh thấy đa số họ là những thanh niên 20-30 tuổi. Điều đó cũng chứng tỏ những người theo dõi Hạ Mộng Giao phần lớn là các cư dân của cộng đồng mạng. Trong thời đại mạng Internet ngày càng được nhiều người sử dụng, nếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cư dân mạng thì dường như đã nắm được một nửa miệng lưỡi của thiên hạ. Chính vì nhìn thấy rõ điều này nên Lăng Minh Đỉnh mới dốc hết sức để đánh một trận cuối cùng nhằm vào đối thủ trên chiến trường này. Đối thủ đáng sợ đó chắc cũng sẽ không bỏ qua việc khống chế cục diện. Hắn có thể làm rối tung đại hội các nhà thôi miên do Lăng Minh Đỉnh chủ trì, thì việc xử lý một người mới như Hạ Mộng Giao càng không phải là một việc khó. Chính vì vậy mà vấn đề an toàn của lần biểu diễn này trở thành tiêu điểm quan tâm chung của La Phi và Lăng Minh Đỉnh. Ngoài La Phi còn có các cảnh sát mặc áo dân sự giả làm phóng viên hoặc nhân viên giữ trật tự tiến hành theo dõi, giám sát đối với toàn hội trường. Trần Gia Hâm và Tiểu Lưu nằm trong số cảnh sát đó. Theo như kế hoạch đã định, Trần Gia Hâm đã chấp nhận lời đề nghị thôi miên của Lăng Minh Đỉnh. Hiệu quả của thôi miên chủ yếu nhằm vào hai điểm. Một là Trần Gia Hâm trung thành với vai trò và nhiệm vụ mà bản thân đã được xác định. Hai là khi nhận được những thông tin ngoài kế hoạch thì Trần Gia Hâm phải lập tức báo cáo với La Phi và không được tự quyết định bất cứ điều gì. Theo như cách nói của Lăng Minh Đỉnh, chỉ cần thả được hai tâm miêu này thì Trần Gia Hâm sẽ không bị nhà thôi miên tà ác xâm hại. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nhân vật chính là Hạ Mộng Giao bước ra. Hôm nay lần đầu tiên cô sẽ bước lên vũ đài thuộc về mình. Đúng 2 giờ chiều, một cô gái trẻ bước ra sân khấu. La Phi thấy đó là một người lạ mặt, bèn hỏi Lăng Minh Đỉnh. Người này là ai? Lăng Minh Đỉnh đáp. Đó là người dẫn chương trình được thuê, là một sinh viên thôi. La Phi không nén được hỏi. Thế còn Tiểu Viêm? Lăng Minh Đỉnh cười bối rối. Cô ấy không được khỏe. La Phi mỉm cười, không nói thêm nữa. Nhưng trong lòng anh đã rõ, thư ký Viêm luôn không ưa Hạ Mộng Giao. Thấy Hạ Mộng Giao và Lăng Minh Đỉnh ngày càng thân thiết với nhau, nên có lẽ cô ấy đã cố tình làm như vậy. Cô gái dẫn chương trình đã làm rất tốt. Chỉ bằng mấy câu ngắn gọn đã thu hút được sự chú ý của tất cả những người tham dự. Cô cũng tỏ ra là người biết tiết chế và làm chủ sân khấu, nên đến lúc người xem thấy háo hức nhất, đã khéo léo giới thiệu Hạ Mộng Giao bước ra, còn mình thì lùi vào phía sau. Hạ Mộng Giao mặc một bộ đồ màu đỏ, chậm rãi bước ra. Ánh đèn sân khấu càng làm cho cô thêm nổi bật. Khán giả ngồi dưới phản ứng rất tích cực. Người vỗ tay, người huýt sáo, thậm chí có người còn kêu to. Tôi yêu bạn! Kiểu cách ấy cho thấy ít nhất có tới một nửa số người đến không phải vì khái niệm thôi miên, mà là để thể hiện sự ủng hộ đối với nữ thần trong lòng họ. Hạ Mộng Giao đứng ở giữa sân khấu, vẻ mặt bình tĩnh, môi hé nở nụ cười. Tiếp đó, cô đưa đôi mắt trong veo nhìn quanh khán phòng một lượt. Những âm thanh nhốn nháo dần biến mất dưới ánh mắt ấy. La Phi khẽ cất lời khen. Phong thái tuyệt lắm. Lăng Minh Đỉnh quay đầu lại, đắc ý mỉm cười. Trên sân khấu, Hạ Mộng Giao hé đôi môi đỏ mọng. Giọng nói của cô qua chiếc micro cài ngực chuyển đến khắp khán phòng. Giọng nói ấy dịu dàng, thánh thót, âm sắc nào cũng rõ ràng, nghe vô cùng dễ chịu. Xin chào mọi người, tên tôi là Hạ Mộng Giao, là một nhà thôi miên mới vào nghề. Trước tiên, tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy giáo của tôi, thầy Lăng Minh Đỉnh. Cảm ơn thầy đã đưa tôi vào thế giới thôi miên thần kỳ. Hạ Mộng Giao vừa nói, vừa chìa cánh tay phải về phía hàng ghế khách mời. Lăng Minh Đỉnh đứng lên, vẫy tay chào toàn thể khán phòng. Tuy nhiên, mọi người không mấy chú ý đến ông. Chỉ có một vài người lịch sự vỗ tay. Ánh mắt của họ vẫn chăm chú nhìn vào Hạ Mộng Giao trên sân khấu. Lăng Minh Đỉnh biết điều đó và ngồi xuống. Tuy có hơi bối rối, nhưng phần nhiều vẫn rất phấn khởi. Vì theo không khí này, thì cuộc biểu diễn hôm nay đã thành công một nửa. Trên sân khấu, Hạ Mộng Giao bắt đầu đi vào chủ đề chính. Đầu tiên, cô nêu câu hỏi. Mọi người có biết thôi miên rốt cuộc là gì không? Có người dưới khán phòng lớn tiếng đáp lại. Thôi miên là làm cho người khác ngủ chứ gì đâu. Câu trả lời này khiến mọi người cười ổ. Hạ Mộng Giao không lấy đó làm tức giận. Chờ tiếng cười hết hẳn, cô mỉm cười nói. Những người không hiểu biết về thôi miên thường hiểu lầm như vậy. Nghĩ thôi miên là ngủ. Nhưng thật ra là đã lầm to. Mọi người nên biết, một khi con người ta ở vào trạng thái ngủ thì sẽ hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Có người ngồi dưới phản bác. Không đúng, khi chúng ta ngủ vẫn thường xuyên mơ mà. Hạ Mộng Giao đưa một ngón tay lên, khẽ gõ một cách tào nhã vào đầu mình rồi nói. Đúng thế, chúng ta đều sẽ mơ. Nhưng những cảnh tượng trong mơ của chúng ta không chịu sự khống chế của ý thức tự chủ. Trong mơ, bạn hoàn toàn không biết tiếp theo đó sẽ như thế nào. Những cảnh vật, con người, tình tiết trong giấc mơ rõ ràng đều là do bạn tạo ra. Nhưng bạn lại không biết điều đó nói lên điều gì. Nói lên rằng bạn đã mất khống chế đối với ý thức. Câu nói này nhận được sự tán đồng của hầu hết những người ngồi dưới. Họ thi nhau gật đầu. Hạ Mộng Giao bèn nói tiếp. Vì thế mới nói giấc mơ là một thứ rất bí hiểm. Đến bây giờ cũng không thể nào dùng ngôn ngữ của khoa học để giải thích được. Nhưng thôi miên thì khác. Thôi miên hoàn toàn phù hợp với nhận biết khoa học của loài người. Nó hoàn toàn không phải là hiện tượng bí hiểm, không thể nào giải thích được. Khi bạn ở vào trạng thái thôi miên, ý thức tự chủ của bạn không những không mất đi, thậm chí còn mạnh hơn cả khi ở trạng thái tỉnh táo. Nói đến đây, lại có người đưa ra ý kiến. Không thể thế được. Chúng tôi đều bị cô thôi miên. Như thế chẳng phải sẽ bị cô khống chế sao? Như thế còn gì mà ý thức tự chủ nữa? Hạ Mộng Giao mỉm cười nói. Đó là hiểu sai. Rất nhiều người đều cho rằng nhà thôi miên có thể khống chế tư duy của người bị thôi miên. Thực ra đó là điều không thể. Một người dù đã bị thôi miên thì cũng vẫn hành động theo ý thức của mình. Mọi người ở dưới bàn tán xôn xao. Xem ra ý kiến của họ rất khác nhau về cách nói đó. Hạ Mộng Giao sớm đã có dữ liệu về điều này. Cô nhìn đám đông nói. Tôi biết mọi người từng nghe nói tới thuật thôi miên, rằng những người bị thôi miên thường làm những việc rất khác thường. Sau đó thì họ rất hối hận và nói rằng đó không phải là ý muốn của tôi. Và mọi người đều cảm thấy ý thức của những người đó đã bị nhà thôi miên khống chế. Khán giả thi nhau gật đầu. Những điều này đúng là những hiểu biết của họ về thôi miên. Hạ Mộng Giao lập tức chuyển giọng hỏi. Tôi muốn hỏi mọi người, khi mọi người hoàn toàn tỉnh táo, có bao giờ làm những việc khiến mình hối hận không? Và khi bạn biện hộ cho những việc đó, có bao giờ nói rằng đó không phải là ý muốn của tôi không? Mọi người im lặng. Hối hận và biện hộ đều là những điều mà mọi người đã từng trải qua. Và dụng ý của Hạ Mộng Giao khi đưa ra câu hỏi đó rất rõ. Nếu như tỉnh táo, mọi người từng làm những việc tương tự, thì có lý do gì để cho rằng người bị thôi miên sẽ bị nhà thôi miên khống chế về mặt ý thức? Hạ Mộng Giao để cho mọi người im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp. Tôi có thể lấy một ví dụ để chúng ta phân tích sâu hơn. Đã từng có một cô lớn tuổi, chừng hơn 50 tuổi, chồng mất sớm, sống một mình ở quê. Con trai của cô ấy vừa tốt nghiệp xong và ở lại làm việc tại Bắc Kinh. Một buổi trưa nọ, cô ấy nhận được điện thoại của một người lạ gọi từ di động của con trai cô ấy. Người lạ kia nói với cô ấy bằng giọng dữ dằn: "Tôi là người bắt cóc. Tôi vừa bắt con trai của bà. Bà ấy nhanh chóng gửi vào tài khoản chỉ định 50.000 đồng. Nếu không thì bà biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy." Ở đầu dây điện thoại bên kia còn vọng đến cả tiếng khóc và tiếng kêu cứu. Có vẻ như con trai cô ấy đang bị đánh đập. Cô ấy nghe mà rụng rời. Bọn bắt cóc ra lệnh cho cô ấy lập tức ra ngân hàng gửi tiền. Trong thời gian đó không được tắt điện thoại và cũng không được nói cho người khác biết. Cô ấy vội làm theo, lập tức gửi cho chúng 50.000 đồng. Kết quả như thế nào thì chắc mọi người cũng đã đoán được. Kẻ kia hoàn toàn không phải là kẻ bắt cóc, mà chỉ là hắn nhặt được di động của con trai cô ấy, sau đó dựng lên vở kịch đó để chiếm đoạt tiền. Mọi người lặng lẽ gật đầu, kiểu như lừa gạt đó không có gì mới. Nhiều người đều đã nghe nói đến. Nhưng Hạ Mộng Giao lại nói tiếp. Trong đó có một chi tiết cần chú ý. Vẻ khác thường của cô ấy đã khiến cho nhân viên ngân hàng cảnh giác. Nhân viên ấy cứ gặng hỏi cô ấy tại sao lại gửi tiền đi. Nhưng cô ấy từ chối trả lời mà chỉ giục họ làm cho xong thủ tục. Sau đó, nhân viên đó đã báo lại với giám đốc. Giám đốc đã báo lại cho cảnh sát trực ban. Mọi người đều nhắc cô ấy phải hết sức cẩn thận, đừng để bị kẻ xấu lừa. Nhưng những lời khuyên ấy đều vô tác dụng. Cô ấy vẫn cứ nói mình có việc gấp. Số tiền đó dùng để cứu mạng người, không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, cô ấy còn nói rất to, cố ý để cho người ở đầu dây bên kia nghe thấy. Cuối cùng ngân hàng không còn cách nào khác, đành phải giải quyết cho cô ấy. Mãi cho đến khi con trai gọi điện về, cô ấy mới như tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Mọi người bắt đầu tặc lưỡi, cảm thấy kỳ lạ. Chuyện bị lừa là điều khó tránh khỏi, nhưng bị lừa đến mức mê muội như vậy thì đúng là rất hiếm. Hạ Mộng Giao mỉm cười nói: "Chuyện này nghe rất ly kỳ, đúng không ạ? Thực ra cũng không có gì, vì tên lừa gạt kia đã nắm được cách thức thôi miên nhất định. Hắn đưa ra một mệnh lệnh cho cô ấy, cấm cô ấy không được nói chuyện với người khác. Cô ấy đã tiếp nhận thôi miên nên đã chấp hành rất nghiêm mệnh lệnh đó." Đám đông như hiểu ra, bắt đầu ghé tai, trộm đầu bàn tán xôn xao. Hạ Mộng Giao cao giọng hỏi: "Vậy tôi có thể nói rằng kẻ lừa gạt kia thông qua biện pháp thôi miên hoàn toàn có thể khống chế suy nghĩ của cô ấy, khiến cô ấy làm những việc ngược lại với mong muốn của mình không?" Nhiều người mở to mắt, gật đầu đồng ý, nhưng cũng có người trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu. Hạ Mộng Giao dẫn dắt suy nghĩ của mọi người: "Nếu thôi miên có thể khống chế tư duy của đối phương, thì cần gì phải tạo ra cú lừa đó? Một người ngoan ngoãn giao tiền của mình cho đối phương mà không cần với bất cứ lý do gì. Chuyện này mọi người đã nghe nói chưa?" Lần này thì mọi người đều lắc đầu. Có người hiểu biết còn cười. Hạ Mộng Giao nói như tổng kết: "Vì vậy, hoàn toàn không phải là kẻ thôi miên đã khống chế suy nghĩ của cô ấy. Chính sự sợ hãi trong lòng mới khống chế suy nghĩ của cô ấy. Trong lòng cô ấy, nỗi lo lắng cho con trai đã vượt qua tất cả. Còn việc mà kẻ thôi miên kia làm chỉ là khơi dậy nỗi sợ hãi đó từ trong tiềm thức của cô ấy ra thôi." Có người ở dưới cao giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc thôi miên là gì?" Vẻ mặt của người đưa ra câu hỏi lần này rất nghiêm túc, hoàn toàn không có gì là đùa cợt như trước đó. Rất nhiều người đã mang một tâm thế thoải mái để vui vẻ với người đẹp, nhưng bây giờ thì suy nghĩ của họ đã bị Hạ Mộng Giao dẫn dắt sang một hướng khác. Hạ Mộng Giao nghiêm túc nói: "Thôi miên là một môn nghệ thuật cải biến trạng thái ý thức của con người, và sự cải biến đó hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý tự thân của mọi người. Vừa rồi tôi đưa ra một ví dụ, nhưng nhất định đừng coi thôi miên đồng nghĩa với lừa gạt. Một nhà thôi miên cao quý có thể giúp chúng ta xây đắp lại thế giới nội tâm, khiến chúng ta trở nên chuyên tâm hơn, nhiệt tình hơn, dũng cảm hơn, lạc quan hơn. Nhà thôi miên giỏi thậm chí còn có thể khơi dậy tiềm năng trong lòng chúng ta, khiến cho một người yếu đuối nhất trở nên mạnh mẽ,